Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1278, gocchuyenaudio.com. Nhưng kết quả là tốt, thống trị toàn bộ hỗn loạn thiên nguyên rất tốt, các ngươi làm không tệ. Chúng tướng sĩ tề tâm hiệp lực chiếm được hỗn loạn thiên nguyên, khiến nơi này trở thành một trong những chốn yên vui của nhân tộc ta. Truyền mệnh lệnh của ta, phàm là tướng sĩ từ trận, cho cốt sẽ được đưa vào anh linh điện, chịu chiêm ngưỡng tế bái của hậu nhân, mặt khác ban thưởng thêm gấp 10 lần, thân nhân kẻ đó sẽ được đãi ngộ cao nhất của bộ lạc. Khao thưởng chúng tướng sĩ, người có công lớn nhất phong thưởng gấp 10 lần, người có công khác đều được thu hoạch bất kỳ tư nguyên nào trong tộc. Mấy lời của Cổ Trần làm tất cả mọi người xôn xao chấn động, đặc biệt là người của các bộ lạc mới vừa dung nhập hoang cổ tộc Thiên Nguyên, nghe tin này đều cảm thấy kinh ngạc, có cảm giác không thể tin nổi. Chỉ có dung nhập hoang cổ tộc mới thật sự hiểu nội tình và tư nguyên nơi này nhiều đến cỡ nào, càng không cần nói là toàn bộ hỗn loạn Thiên Nguyên. Những bảo vật linh bảo của các thế lực dị tộc trước kia đều đã thuộc về hoang cổ tộc, bây giờ lại mở ra toàn bộ, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Kỳ thật bọn họ cũng không thể lý giải cách làm của Cổ Trần, nhưng nhân hoàng quyết định, người nào dám ngăn cản. Với lại đây cũng là chuyện tốt nên không ai phản đối, ngược lại còn vui sướng thêm mấy phần. Quyết định lần này của Cổ Trần chính là nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của bộ lạc, chỉ khi sức mạnh tổng thể của bộ lạc được tăng cường thì nó mới thật sự cường thịnh, chỉ dựa vào một hai người là không thể đưa bộ lạc phát triển mạnh mẽ, càng không thể chèo chống bộ lạc đến với những thử thách cao hơn. Chư vị đang ngồi dưới kia đều từng là tộc trưởng của các đại bộ lạc, bản hoàng hoan nghênh chư vị đầu nhập vào hoang cổ tộc ta. Cổ Trần ngừng một chút rồi mới nghiêm túc nói tiếp. Tiếp theo, mọi người ở đây sẽ được an bài và sắp xếp những nhiệm vụ khác nhau, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực cùng ta khai sáng ra con đường cường thịnh cho nhân tộc. Cổ Trần vừa dứt lời, tất cả mọi người trong đại điện quỳ một chân xuống. Tuân lệnh, thề sống chết bảo vệ. Mọi người nhịp nhàng hô to, vẻ mặt sục sôi nhiệt huyết, phấn khởi vô cùng. Đây là một loại vinh quang, một loại ánh sáng soi rọi tương lai phồn thịnh. Thiên Nguyên đã thuộc về nhân tộc, thuộc về hoang cổ tộc của bọn họ, dĩ nhiên ai nấy đều cảm thấy kiêu hãnh và vinh dự. Để duy trì mảnh cương thổ không dễ gì giành được này, tất cả hoang cổ nhân tộc tình nguyện hiến dâng sinh mệnh, nguyện ý đem nhiệt huyết bản thân tưới lên trên mảnh đất nhân tộc này. Long Nguyên, Câu Trần lưu lại, những người khác tản đi, sau đó tự nhiên sẽ có bổ nhiệm. Cổ Trần khoát khoát tay, kết thúc hội nghị lần này. Chúng ta cáo lui, phía dưới các tộc trưởng và cao thủ đến từ khắp các nơi ào ào hành lễ thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại hai người Câu Trần và Long Nguyên, bọn họ yên lặng cung kính chờ đợi. Cổ Trần nhìn hai người, ngẫm nghĩ một hồi mới nói. Bản hoàng lưu các ngươi lại đây là vì có một chuyện quan trọng muốn nói. Câu Trần và Long Nguyên nhìn nhau, đều không nói chuyện, lặng lặng nghe. Cổ Trần tiếp tục nói. Bản hoàng dự định tu kiến một tòa thần huyết trì chuyên môn cung ứng tướng sĩ tẩy lễ thối luyện, bồi dưỡng cho nhân tộc đời sau. Thần huyết trì, gocchuyenaudio.com. Câu Trần, Long Nguyên nghe xong tức thì kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cổ Trần, cả hai bị tin tức này chấn động sâu sắc. Thần huyết trì, mới nghe đã biết là được cấu tạo từ thần huyết, nếu dùng thần huyết để làm những việc như Cổ Trần vừa nói, chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu rất cao, đây cũng là quyết tâm của Cổ Trần. Có một bộ thần thi thì dĩ nhiên phải sử dụng cho tốt, đương nhiên, trước mắt còn chưa có khả năng cung ứng cho tất cả các tộc nhân, vì dù sao đồ tốt cũng phải ưu tiên cho những người có công, nếu không có công lao gì thì khó lòng đạt được cơ duyên và sự ban thưởng này. Cho nên, ý của Cổ Trần là dùng thần huyết trì cho những người có công, người có thiên phú, hoặc thế hệ sau của tướng sĩ chết trận. Những người này sẽ nhận được cơ hội tiến vào thần huyết trì một lần. Đây chính là kế hoạch cùng dự định của hắn, với việc làm này, hắn tin chắc trong tương lai bộ lạc sẽ có vô số thiên tài nhân kiệt ra đời. Các thế hệ sau sẽ cường đại hơn, bộ lạc sẽ từng bước mạnh lên, thực lực tổng thể cũng nâng cao đáng kể. Việc này trọng đại chính là cơ mật tối cao của hoang cổ tộc ta, giao cho hai người các ngươi đi làm, cần phải làm tốt. Cổ Trần nghiêm khắc nhìn hai người, vấn đề này bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, tránh bị người của dị tộc biết được tin tức sẽ giở trò. Tuân lệnh, cách chương.